Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95. Chương 95. Toàn diệt tử vệ. Giết tới Nguyệt Thành, nhìn xem lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa đánh tới hắc y nhân. Tô Lăng Thiên trên mặt hiển thị rõ lạnh lùng. Oanh, hắn long hóa sau tay phải hướng về phía trước oanh ra. Hư không sấm chớp mưa bão, đáng sợ uy năng chạy về phía giết tới hắc y nhân. Một đầu hắc long hư ảnh bay lượn mà ra, đáng sợ long chi uy dây lát ở giữa thôn phệ phía trước mấy hắc y nhân, đem biến thành một đoàn huyết vụ tràn ngập tại không trung, mùi máu tươi nồng đậm gay mũi. Hai tên thiên vũ, năm tên tôn vũ, một quyền chi uy liền bọn hắn miểu sát. Cái này, còn lại hắc y nhân nhóm hoàn toàn mộng rơi. Bọn hắn biết Tô Lăng Thiên rất mạnh, có thể không nghĩ tới cường đến như thế, không hợp thói thường trình độ. Hắn hóa thân quái vật đến cùng là thế nào? Có thánh vũ cảnh lực lượng. Hắc y nhân nhóm hoảng sợ nhìn xem diện mục dữ tợn Tô Lăng Thiên, căn bản không có lúc trước tuyệt đối tự tin. Người nhóm còn đứng ngay đó làm gì? Còn không nhanh giết Tô Lăng Thiên tiểu tử này, cùng bạo long thú đại chiến âm tà lão giả, lớn tiếng nổi giận mắng. Lúc này áp lực của hắn cũng khá lớn, tốn sức toàn lực mới miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Đầu này hình thể to lớn hung thú, không chỉ có lực phòng ngự khủng bố, thực lực đáng sợ, mà lại tốc độ cũng là kinh người nhanh, căn bản cũng không có bất luận cái gì nhược điểm tồn tại. Hắn thực khó nghĩ trên thế gian có như thế hoàn mỹ hung thú. Lão giả gầm thét, để hắc y nhân nhóm run rẩy một chút, lập tức cắn chặt hàm răng, nội tâm một phát hung ác, lại lần nữa thẳng hướng Tô Lăng Thiên. Dầm dầm dầm, từng cái đều thi triển ra tuyệt chiêu, oanh tạc hướng Tô Lăng Thiên. Cuồng bạo năng lượng trong hư không càn quấy, Tô Lăng Thiên liền ở vào cái này cơn bão năng lượng trung tâm. Thế nào? Thế mà không có một chút sự tình. Lúc này, hắc y nhân nhóm trợn mắt hốc mồm, nhìn xem lông tóc không thương Tô Lăng Thiên. Long hóa về sau Tô Lăng Thiên có long lân hộ thể, so trước đó bản thể lực phòng ngự còn cường đại hơn rất nhiều. Liền chiến diễn vương thất tầng lực lượng một quyền, cũng chỉ là để hắn chưa long hóa trước đó bản thể nhục thân, chỉ chịu điểm vết thương nhẹ. Lúc này, hắn long hóa về sau, lực phòng ngự đại tăng, hắc hình nhân nhóm công kích hắn làm đến không nhìn, cũng thuộc về bình thường. Tiểu tử này lực phòng ngự thật đáng sợ, chúng ta nhất định phải đều sử xuất công kích mạnh nhất, là có thể phá mất phòng ngự của hắn. Bắt đầu đi, đều đem tuyệt chiêu của mình xuất ra. Trong hắc y nhân hai con ngươi bộc phát ra dọa người tinh quang, hùng hồn chân nguyên chi lực xuyên qua toàn thân, sôi nổi bắt đầu chuẩn bị chính mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Mấy chục đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, tại không trung vậy mà dung hợp làm một thể, hình thành một đoàn kim quang ánh sáng chói mắt cầu. Ngay sau đó, quang cầu mang lấy không thể địch nổi uy thế, đánh tới hướng Tô Lăng Thiên. Chân long chi lực bộc phát, lúc này, Tô Lăng Thiên huyết khí lao nhanh, bắt đầu thiêu đốt thể nội chân long chi lực, một cỗ đáng sợ hung lệ chi khí từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài, ngao tương đương, long minh ngẩng cao, kinh chấn vạn dặm. Tô Lăng Thiên hóa thành một đầu to lớn chân long hư ảnh, đáng sợ khí tức làm thiên địa biến sắc. Đối mặt mười mấy tên cường giả liên hợp công kích, chân long căn bản không có trốn tránh, trực tiếp dùng huy động cái này giống như trụ trời to lớn long trào, pháp tắc quỹ tích lực lượng lại lần nữa hiển hiện ra. Toàn bộ hư không lâm vào một trận kỳ diệu pháp tắc định lý bên trong. Long trào phảng phất trưởng khống thời không, trưởng khống thế gian hết thảy. Bởi vì oanh, long trào chính mình đem quang cầu nhanh nhanh bóp tại lòng bàn tay, đưa nó khống chế xuống dưới. Pháp tắc lực lượng, vũ trụ bên trong chí cao vô thượng lực lượng, đáng sợ vô cùng quỷ dị. Đây là có chuyện gì? Hắn vậy mà khống chế công kích của chúng ta. Không, cái này sao có thể? Hắc y nhân nhóm không dám tin tưởng nhìn xem cái này một màn kinh người. Khống chế hắc y nhân nhóm công kích về sau. Chân long long chảo vung lên. Lúc đầu thuộc về hắc y nhân nhóm công kích. Giây lát ở giữa bị ném ra ngoài. Đánh tới hướng hắc y nhân nhóm. Trời à, không có khả năng. Mau trốn. Nhìn xem to lớn quang cầu nện tới trước. Người da đen nhóm không chút do dự tứ tán chạy trốn. Đây chính là bọn hắn công kích. Tự nhiên sẽ hiểu quang cầu này ẩn chứa lực lượng. Là sao mà khổng lồ. Oanh, giống như bom nguyên tử giây lát ở giữa bạo tạc. Trên bầu trời, dâng lên một đóa to lớn mây hình nấm. Đáng sợ uy năng, còn lại hơn 30 tên hắc y nhân. Đến cực điểm tử thương hơn phân nửa. Bạch, Tô Lăng Thiên cũng sẽ không cho loại hắc y nhân này thở thời gian. Chân long bay lên bay lượn, xông về phía còn lại hắc y nhân. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, sắc bén long chảo vạch phá hắc y nhân cương khí hộ thân. Bị mở ngực mổ bụng, máu nhuốm đỏ trường không, cũng không lâu lắm. 40 tên hắc y nhân toàn bộ biến thành từng cỗ thi thể. Không tương đương làm sao có thể. Đều chết rồi. Âm tà lão giả hai mắt trợn tròn xoe. Mặt hoảng hốt, hoảng sợ nói. Không cần kinh ngạc, kế tiếp liền đến phiên ngươi. Phảng phất nguy nga thần linh thanh âm. Vang vọng trong hư không. Huyết khí thiêu đốt, hóa thân chân long Tô Lăng Thiên. Khống chế long chảo hướng lão giả xé rách mà tới. Trốn, đối mặt giết 40 tên hắc thủy tử vệ Tô Lăng Thiên. Lão giả không dám đi cược. Mình có thể khiêng qua hắn công kích. Lại nói còn có một đầu cửu giai hung thú ở nơi đó nhìn chằm chằm. Suy nghĩ trong đầu hiện lên. Quay đầu hóa thành một đạo huyết quang. Cấp tốc bỏ trốn, muốn chạy trốn. Ngươi trốn được sao? To lớn long chảo, lại lần nữa phóng xuất ra pháp tắc quỹ tích lực lượng. Đem hư không cho phong tỏa. Lão già phảng phất bị định thân đồng dạng. Tốc độ bị giảm tốc tới cực điểm. Đáng ghét, lão phu liều mạng với ngươi. Mắt thấy chạy không thoát. Lão già nổi giận, cũng không có ý định lại trốn. Vươn bàn tay khô gầy. Đón lấy long chảo, oanh. Hư không bên trong phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Còn tốt, tiểu tử này công kích nhìn như quỷ dị. Kỳ thực lực lượng có hạn, đối ta không có chút nào uy hiếp. Một chiêu đối oanh về sau, lão giả mặt lộ vẻ vui mừng. Thực sự là Tô Lăng Thiên vừa mới quỷ dị công kích. Đồ sát 40 tên hắc thủy tử vệ cái, cho trong lòng của hắn tạo thành áp lực cực lớn. Phòng ngự không đạo này công kích lực lượng, tự nhiên chỉ có bị tàn sát phần. Có thể, chỉ cần có thể kháng trụ này công kích năng lượng, mặc nó như thế nào quỷ dị, cũng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được. Đáng tiếc, hắn tạm thời xem nhẹ bạo long thú. Ngay tại hắn âm thầm may mắn thời điểm, bạo long thú phát ra tuyệt chiêu. Siêu cấp hỏa diễm, siêu cấp hỏa diễm. Siêu cấp hỏa diễm, liên tục phun ra ba đám to lớn hỏa diễm, đánh tới hướng lão giả. Oanh, lão giả ngăn lại đạo thứ nhất công kích. Oanh, lão giả lại ngăn lại nhất đạo công kích. Có thể toàn thân quần áo đã bị ngọn lửa đốt rách mướp. Làm đạo thứ ba công kích tới tập thời điểm. Lúc này, Tô Lăng Thiên xuất thủ. Pháp tắc lực lượng lại lần nữa xuất động. Lão già chuẩn bị ngăn lại đoàn thứ ba siêu cấp hỏa diễm. Có thể phát hiện, thân thể của mình vậy mà động đậy không? Lúc này chói lóa mắt siêu cấp hỏa diễm. Đã tới gần hắn trước mắt. Không, lão già trừng to mắt. Khóe mắt muốn nứt, đôi mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng không cam. Hắn liều mạng muốn ngăn lại bạo long thú công kích. Có thể là lực lượng quỷ dị hạn chế hắn tự do. Oanh, nóng bỏng hào quang chói sáng, sau mặt trời còn óng ánh hơn, đáng sợ hỏa diễm chi lực, vỡ nát lão giả tầng bên trong phòng ngự bảo khí quần áo. To lớn hỏa diễm đốt cháy hạ, cả người hắn bị hòa tan, một tên thánh vũ cảnh tứ trọng cao thủ tuyệt thế, cứ như vậy vẫn lạc, không biết Lý Thiên Vương phủ sẽ hối hận hay không. Đối Tô Lăng Thiên truy sát, thiêu đốt chân long chi huyết, đối thân thể hao tổn rất lớn, xem ra một đoạn thời gian bên trong, không thể tại sử dụng chân long chi lực. Tô Lăng Thiên ánh mắt thâm trầm, đại lượng tình huống của mình. Ngay sau đó, trong đôi mắt đều là sát ý. Nguyệt Thành, ta Tô Lăng Thiên đến, để các ngươi biết, thế nào mới thật sự là tuyệt vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?